Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, câu mặt trời khóa mặt trời. Converter, Dark Hero thiếu niên cùng nữ hài đi theo lão ông thả câu phía sau. Hai đầu hồng ngư mồm năm miệng mười cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tần Mục rất nhanh liền hỏi thăm ra đến. Hai con cá này cũng không phải là lão ông thả câu câu lên tới, mà là từ nhỏ nuôi lớn. Hai con cá này sớm đã là thần chỉ là ngày bình thường lười nhác hóa hình làm người, tình nguyện nằm nhoài trong cái sọt bị chủ nhân cõng. Hắn không có câu đi lên qua một con cá. Hai đầu hồng ngư dương dương đắc ý, trong đó một đầu hồng ngư nói, bởi vì hắn câu cá thời điểm mặt khác cá liền đều bị chúng ta hù chạy, mà hắn còn danh xưng bách phát bách chúng thủy điếu thánh thủ. Câu vô hư phát, hai đầu hồng ngư, khỏa khỏa khỏa, nở nụ cười. Rất là đắc ý, Viêm Tinh Tinh cũng cười rất vui vẻ. Nữ hài này chưa bao giờ từng gặp phải chơi vui như vậy sự tình. Tần Mục cười nói, Tinh muội muội, ngươi hẳn là thường xuyên cười một cái. Ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói, Thái Dương tỉnh tộc nhân đối với ta ăn nói có ý tứ, nghiêm túc rất, không có người cùng chuyện đáng giá cười nào. Lần trước ta đi theo ngươi vụng trộm chạy đến Duyên Khang, ngược lại là khoái hoạt cực kỳ. Nàng nói chính là hơn 4 năm sự tình trước kia. Tần Mục vì hoàn lại tâm nguyện đi vào cùng Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú cùng đi đến Thái Dương tỉnh, từ trong Thái Dương tỉnh vớt ra một vầng mặt trời, đem Viêm Tinh Tinh giải cứu ra, sau đó bắt cóc nữ hài này, mang theo các nữ hài đi Thiên Thánh Học cung gặp Tư Bà Bà. Bất quá lập tức liền phát sinh thượng thương chư thần xâm lấn sự kiện. Huyết chiến thần đoạn sơn mạch, Viêm Tinh Tinh tham chiến, đằng sau liền về tới Thái Dương tỉnh. Từ đó về sau thời gian 4 năm, đoán chừng nữ hài này đều trong vòng cố thủ Thái Dương tỉnh Thái Dương thủ thân phận. Có rất ít thời gian ra ngoài, Tần Mục công việc bề bộn, đến Thái Dương tỉnh số lần cũng ít, chỉ có Vũ Chiếu Thanh, Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi bọn người sẽ ngẫu nhiên tới một chuyến. Vẫn là không có tìm được thuần dương linh thể để thay thế ngươi sao? Tần Mục hỏi. Thuần dương linh thể có thể khống chế Thái Dương thuyền mà không bị Thái Dương thuyền cướp đoạt khí huyết, hao tổn tuổi thọ, trong mục nhật giả hẳn là có mặt khác thuần dương linh thể a. Viêm Tinh Tinh lắc đầu, không có, tộc trưởng gia gia nói huyết thống của ta tương đối cao, có lẽ ta sẽ sinh ra một cái thuần dương linh thể đến, chỉ là không có thích hợp đối tượng. Ta một người không sinh ra tới. Hai đầu hồng ngư mới vừa rồi còn lao nhao nói không dứt, giờ phút này đều an tĩnh lại, sáng ngời có thần nhìn bọn hắn chằm chằm, hai miệng cá mở ra, thậm chí ngay cả mang cá khép mở cũng biến thành vô thanh vô tức. Hai con cá hưng phấn không thôi, khẩn trương đem vây cá dắt tại cùng một chỗ. Tần Mục nghĩ nghĩ, cười nói, nào có nói vốn liền có thể sinh ra thuần dương linh thể. Tộc trưởng nhất định là đang lừa ngươi. Duyên Khang Hoàng đế đã hạ lệnh, tại Thái Hoàng Thiên kiểm tra nhân khẩu, nói không chừng có thể tìm ra mấy vị thuần dương linh thể cùng thuần âm linh thể tới. Không cứu nổi, hai con cá vây cá buông lỏng, từ cái sọt bên cạnh rơi vào trong cái sọt, thẳng tắp nằm. Con cá cái kia nói nhỏ, hắn sẽ độc thân cả một đời a. Tần Mục gặp nữ hài có chút thất lạc, đột nhiên cào nàng chi ổ, cười nói, vui vẻ một chút, ta khẳng định có thể giúp ngươi tìm tới một cái thuần dương linh thể. Viêm Tinh Tinh sợ nhột, khanh khách chi chi nở nụ cười, vội vàng đào tẩu. Tần Mục đuổi về phía trước, tiếp tục ra tay. Viêm Tinh Tinh cười đến nước mắt chảy xuống, thế là phản kích cào hắn ngứa. Thiếu niên thiếu nữ vây quanh lão ông thả câu điên chạy, tiếng cười không ngừng truyền đến. Viêm Tinh Tinh cười đến không có khí lực, thân thể mềm nhũn đổ vào trong bụi cỏ xanh biếc, giống như là sợ bị gãi ngứa ngứa mèo con giơ tay lên cùng chân loạn đập loạn đạp. Tần Mục không hạ thủ được, cũng nằm xuống, hai người nằm tại trong bụi cỏ. Tần Mục một tay bám lấy cái cằm nhìn bên cạnh nữ hài. Viêm Tinh Tinh bị hắn thấy khuôn mặt đỏ lên, trong lòng thình thịch đập loạn, tay cùng chân thành thành thật thật buông ra, một cử động cũng không dám. Bầu không khí mập mờ, trong cái sọt hai con cá lại lặng lẽ nhô đầu ra, hướng trong bụi cỏ nhìn quanh. Viêm Tinh Tinh càng ngày càng khẩn trương, tiếng như muỗi nột, nhanh đến thái dương tỉnh. Đúng vậy a, Tần Mục cuống quýt đứng dậy, đem thiếu nữ kéo lên, bước nhanh đuổi theo lão ông thả câu. Hai con cá lại rơi đến cái sọt ngọn nguồn. Con cá đực kia hữu khí vô lực nói, hắn sẽ độc thân cả một đời, không cứu nổi. Đến thái dương tỉnh, Mục Nhật tộc trưởng vội vàng nghênh đón. Lão ông thả câu không nhận ra hắn, hắn cũng không nhận ra lão ông thả câu. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh vội vàng giới thiệu một phen. Mục Nhật tộc trưởng nghe được là một vị khác thiên sư, trong lòng kinh nghi không chừng. Khai hoàng thời đại thiên sư, một cái là đốn củi, một cái là câu cá, làm sao đều như thế tục. Hồn nhiên không có cao cao tại thượng cảm giác. Lão ông thả câu đi vào bên cạnh giếng, buông xuống bàn nhỏ, thuận thuận dây câu, nói, các ngươi muốn mấy cái mặt trời. Mục Nhật tộc trưởng vội vàng nói, hiện tại còn không biết Duyên Khang có thể tạo ra mấy chiếc thái dương thuyền. Mà lại chỉ có thái dương thuyền, không có thái dương thủ, chỉ sợ cũng là không cách nào khống chế dạng này bảo thuyền. Lão ông thả câu nghĩ nghĩ, nói, ta câu đi ra mấy khỏa mặt trời, cho ngươi khóa lại, chờ đến các ngươi muốn dùng thời điểm lại dùng. Mục Nhật tộc trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói, khóa mặt trời. Lão ông thả câu không tiếp tục để ý hắn, đem dây câu lưỡi câu thuận nhập thái dương tỉnh. Hai đầu tiểu hồng ngư từ hắn trong cái sọt nhảy ra, trong đó một đầu hồng ngư há mồm cắn lưỡi câu, lôi kéo dây câu liền hướng thái dương tỉnh chỗ sâu bơi đi. Một đầu khác tiểu hồng ngư thì tại trong giếng sáng tỏ không gì sánh được bơi qua bơi lại, tựa hồ mảy may cũng cảm giác không thấy nóng bức. Tần Mục sớm đã chết lặng. Hai đầu rời đi nước còn có thể sống nhảy nhảy loạn miệng nói tiếng người tiểu hồng ngư, đã đầy đủ kinh thế hãi tục, mà lại có thể cắn lưỡi câu hướng thái dương tỉnh không gì sánh được nóng bức chi địa bơi đi. Cái này càng thêm kinh thế hãi tục. Bất quá, trong đại khư giống như khắp nơi đều là loại chuyện kinh thế hãi tục này. Trong Dũng Giang liền thường xuyên có cá lớn nhảy đến trên bờ, nhanh chân phi nước đại, tốc độ so bình thường thần thông giả tốc độ nhanh hơn. Gặp được khô hạn năm, đại khư cá còn biết hành vân bố vũ, khống chế lấy mưa gió dọn nhà, từ khô cạn bến nước đem đến mặt khác nguồn nước giàu có chi địa. Hắn đứng tại bên cạnh giếng nhìn vào bên trong, chỉ gặp đầu kia tiểu hồng ngư mang theo lưỡi câu dây câu hướng thái dương tỉnh chỗ sâu bơi đi. Hình thể lại càng lúc càng lớn, nói ít cũng có dài mấy trăm trượng ngắn, dù động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền tới đến thành đống thần tạo mặt trời chỗ. Sau đó phun ra lưỡi câu, dùng lưỡi câu treo lại một vầng mặt trời, lão ông thả câu thu dây, sau một lúc lâu, một vòng cường đại vô cùng mặt trời bị hắn câu được đi lên. Lão ông thả câu sau lưng, đột nhiên hiện ra một tôn vô cùng to lớn nguyên thần. Triển khai hai tay ôm vầng mặt trời thần tạo này vuốt ve, chỉ gặp vầng mặt trời này bị hắn xoa đến càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, mặt trời bị xoa thành một quả dưa hấu lớn nhỏ viên cầu. Lão ông thả câu dùng một cây dây nhỏ buộc lấy, treo ở bên cạnh giếng. Sau đó tiếp tục thả câu, Mục Nhật tộc trưởng thần sắc ngốc trệ. Không bao lâu, Lão ông thả câu nhìn như thường thường không có gì lạ này liền lại câu đi lên một. Vầng mặt trời, bắt chước làm theo, buộc tại bên cạnh giếng. Rất nhanh, hắn liền câu được 10 vòng mặt trời, toàn bộ buộc tại bên cạnh giếng. Thu dây câu, hai đầu tiểu hồng ngư cũng từ trong giếng nhảy ra đến. Nhảy đến hắn trong sọt cá, lão ông thả câu nhấc lên cần câu, thu hồi bàn nhỏ, nói, ta còn muốn đi Nguyệt Lượng tỉnh câu mấy vòng mặt trăng. Tần gia tử, ngươi cũng muốn đi sao? Tần Mục liên tục gật đầu, nói, Nguyệt Lượng thuyền bị ta đánh nát, trên thuyền mặt trăng cũng bị ta đập nát, ta muốn đi xem một chút còn có hay không mặt khác Nguyệt Lượng thuyền. Nếu như không có, liền cần phải đi Tây Thổ Xích Hải Ốc Đảo nhìn xem. Bên kia nói không chừng còn có Nguyệt Lượng thuyền. Lão ông thả câu gật đầu nói, như vậy đi thôi. Hắn hướng Thái Dương tỉnh đi ra ngoài. Tần Mục trần chờ nói, sư bá, chúng ta là có nên hay không từ Thái Dương tỉnh tiến về Nguyệt Lượng tỉnh? Từ trên lục địa đi, đường xá tương đối xa. Mà lại Nguyệt Lượng tỉnh bị La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ngăn tại đại khư phía Tây. Lão ông, thả câu nói, không cần, ta muốn đi xem một chút Thái Hoàng Thiên. Tần Mục đành phải gọi Long Kỳ Lân, nói, đường xá tương đối xa, hay là cưỡi long bàn thay đi bộ. Long Kỳ Lân nguyên bản lưu trong Thái Dương tỉnh tắm rửa. Nghe vậy chỉ đành phải nói, giáo chủ. Ta vác không nổi thần chỉ. Lão ông thả câu nhãn tình sáng lên. Khen. Tốt hùng tuấn Long Kỳ Lân. Ngươi gọi thế nào hắn long bàn? Tần Mục trần chờ một chút. Chưa nói cho hắn biết Long Kỳ Lân nguyên lai béo thành bộ dáng gì. Lão ông thả câu cười nói. Ngươi không cần trở đi ta. Chỉ cần đuổi theo cá của ta liền có thể. Nói đi. Trong sọt cá nhảy ra một đầu tiểu hồng ngư. Đầu này tiểu hồng ngư đón gió mà lớn dần, rất nhanh hóa thành dài đến mấy trăm trượng đại hồng côn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Lão ông thả câu nhảy đến trên lưng cá, chỉ gặp vây cá rộng lớn kia giống như là cánh một dạng trượt chấn động. Đuôi cá trên dưới đong đưa, trên không trung du động tốc độ cực nhanh. Tần Mục trong lòng giật mình. Lôi kéo tay Viêm Tinh Tinh liền nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân phát ra một tiếng to gầm rú, giống như là long ngâm cùng Kỳ Lân tiếng giống hỗn tạp cùng một chỗ. Thân thể tăng vọt, lắc đầu lay động đuôi, hóa thành một đầu dài ngắn ước chừng 60 trượng cự thú. Chân đạp hỏa vân, hướng đầu kia đại hồng côn đuổi theo. Hắn cất bước đằng sau. Có thể nói là nhanh như điện chớp, bởi vì có thanh long huyết mạch, toàn lực chạy vội lúc sấm sét vang dội, từ xa nhìn lại liền giống như là một đầu nửa rồng nửa kỳ lân dị thú bọc lấy lôi quang chân đạp hòa. Diễm phi nhanh, Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy Long Kỳ Lân lấy tốc độ cao nhất chạy vội. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngũ lôi hồ rèn luyện hay là có hiệu quả. Đáng tiếc. Tụ tập nhiều như vậy long tộc cao thủ mới có thể tu luyện hơn tháng thời gian. Nếu như có thể một mực tu luyện, long bàn hiện tại chỉ sợ đã là thần kiều cảnh giới đại cao thủ. Hiện tại Long Kỳ Lân cảnh giới đã đến sinh tử cảnh giới đỉnh phong. Hắn nguyên bản ăn hết linh đan rượu dược đều hóa thành thịt mỡ tích lũy tại thể nội. Béo thành bóng mà trải qua ly thành ngũ lôi hồ rèn luyện. Đem những dược lực này hóa đi, cô đọc Long Châu cùng Kỳ Lân Châu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, nếu không có lần này ý đồ đuổi kịp Đại Hồng Côn. Long Kỳ Lân chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có thể chạy bao nhanh. Long Kỳ Lân trên lưng, Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhìn thấy bọn hắn bốn phía bị lôi quang vây quanh. Ngay cả gió cũng truyền không đến trong vòng bảo hộ do lôi quang hình thành. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng dù vậy cấp tốc, Long Kỳ Lân cũng vô pháp đuổi kịp đầu kia đại hồng côn. Dù sao đó là một đầu thần ngư. đi theo lão ông thả câu tu hành không biết bao nhiêu năm. Mà Long Kỳ Lân thì còn không có trưởng thành, xem như ấu niên thể dị thú. Tốc độ so ra kém Đại Hồng Côn cũng là chuyện đương nhiên. Long Kỳ Lân toàn lực bắn vọt nửa ngày lâu, sức chịu đựng kinh người. Dù là như vậy cũng bị mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Nhưng vẫn như cũ không đuổi theo kịp Đại Hồng Côn. Coi như thế Tần Mục cũng là vừa mừng vừa sợ. Toàn lực chạy vội nửa ngày lâu. Cho dù là hắn cũng khó có thể làm được. Hắn có thể đi cả ngày lẫn đêm chạy vội mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm. Nhưng thời gian ngắn toàn lực bắn vọt mấy vạn dặm liền sẽ để hắn tình trạng kiệt sức. Hiển nhiên, Long Kỳ Lân gầy xuống tới đằng sau. Sức chịu đựng cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Phía trước Đại Hồng Côn ngừng lại, chậm ung dung phi hành. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới. Lão ông thả câu chuyển qua đầu to, cười nói, rất không hỏng, các ngươi lên đây đi. Long Kỳ Lân thu nhỏ thân thể, nhảy đến Đại Hồng Côn trên lưng. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhảy xuống. Lão ông thả câu trên dưới dò xét Long Kỳ Lân, khen, thật sự là thần tuấn. Bực này dị thú chưa trưởng thành liền có thể trở đi một tôn thần chạy nhanh như vậy. Sau trưởng thành còn đến mức nào? Trở đi một tôn thần. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân đều là mờ mịt. Viêm Tinh Tinh ngượng ngùng nói, ta nửa năm trước sửa chữa tốt thần kiều. Nguyên thần nhảy đến thiên cung trước cửa. Long Kỳ Lân giật nảy mình. Thất Thanh nói, ta cõng một tôn thần chạy xa như vậy. Ta thật mạnh, giáo chủ, ta thật mạnh, ta phải thêm bữa ăn. Tần Mục cũng là giật nảy mình. Đối với hắn thêm đồ ăn yêu cầu tự động loại bỏ. Nói, Tinh muội muội, ngươi là mượn dùng Thái Dương thuyền tu luyện sao? Tiến cảnh tu vi tăng lên nhanh như vậy, sẽ có hay không có vấn đề? Lão ông thả câu nói, khẳng định có vấn đề. Cô âm không sinh độc dương thì không dài. Nàng tốc độ tu hành nhanh như vậy, tai hại rất lớn. Cần hung hăng bổ một chút căn cơ. Tần Mục vội vàng nói, làm sao bổ? Lão ông thả câu nhìn xem mi tâm của hắn, cười nói, trong cơ thể ngươi có một dạng đồ vật, có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng bạo liệt thuần dương chi khí, để nàng căn cơ vững chắc, chỉ là muốn nhìn ngươi có bỏ được hay không. Trong cơ thể ta có đồ vật gì? Tần Mục buồn bực, Viêm Tinh Tinh khuôn mặt ửng hồng, nhăn nhó nói, là song tu a. Tộc trưởng nói, có thể song tu cân bằng âm dương chi khí. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Các ngươi Mục Nhật tộc tộc trưởng cũng là một thùng nước không đầy nửa vời âm bất học vô thuật ra hỏa. Lão ông thả câu lắc đầu, hai ngón tay đặt ở Tần Mục chỗ mi tâm nắn vuốt, nhẹ nhàng co lại. Từ Tần Mục trong linh thai thần tàng rút ra một đạo thuần âm chi khí. Nói, đạo này thuần âm chi khí, hẳn là thần ma tặng cho ngươi a. Ngươi đem đạo này thuần âm chi khí tặng cho tiểu nha đầu này là được. Ngươi bỏ được sao? Tần Mục cười nói, đây là ta gặp được thượng hoàng thời đại chết đi thần ma. Hắn tặng cho ta, chỉ cần Tinh muội muội có thể tốt, ta có cái gì không nỡ. Heo lời khen đốt nghiện, còn có hay không yếu điểm tán? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.